Hữu ương lưỡng song, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 chương thứ 33 để ở trong phòng làm việc mà cô còn sợ mất sao? Trong mắt Sở Nguyệt xuất ý cười nồng đậm, nâng tay sùng nịch xoa cái mũi của nàng. Yên tâm đi, Ngô, nha, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ bên kia, Ngôn Du nhìn tỷ tỷ, chu miệng tính trẻ con bộc phát mà đem đầu xoay qua một bên. Ngôn Tĩnh lôi kéo tay nàng, thanh âm mềm nhẹ. Em thực sự cứ muốn không để ý tới tỷ tỷ như vậy ư? Em, Ngôn Du chớp mắt một lúc lâu, lắc đầu. Không tức giận nữa hả? Ngôn Tĩnh tiếp lời nàng hỏi, Ngôn Du suy tư vài giây, mở miệng lần nữa. Em muốn dạy học ở đây. Nguyên lai Sở Nguyệt xuất tính nhìn Ngôn Du lên xe rồi mới tiếp tục quay về văn phòng, ngẫu nhiên nghe được không khỏi nhíu mi, tầm mắt trên người hai tỷ muội qua lại tìm tòi. Ra là Ngôn Tĩnh không cho Ngôn Du ở trong này dạy học nữa sao? Ngôn Du có thể rời đi nơi này. Nhận thức như vậy nhường Sở Nguyệt Xuất có cảm giác tâm hoảng ý loạn. Hảo, Ngôn Tĩnh thở dài, em muốn thế nào thì như thế đó đi. Nàng cuối cùng cũng không có biện pháp cường ngạnh miễn cưỡng Ngôn Du làm cái gì, huống chi với tính khí của Ngôn Du sẽ không thể nào để cho người ta tùy tiện an bài. Chỉ cần xem phương pháp Ngôn Du phản kháng ba ba qua nhiều năm như vậy thì sẽ biết, nếu không phải Ngôn Du vẫn luôn không bỏ được điều gây ra nàng tức giận, chỉ sợ đã sớm rời nhà đi ra ngoài. Đa tạ tì tì, chiếm được đáp án, Ngôn Du cảm thấy cao hứng, lại không có biện pháp giống như trước kia đối mặt với tì tì cao hứng. Nàng biết khi nàng đối mặt với tì tì đã không có biện pháp như đoạn thời gian trước đây, dù sao cũng đã biết thái độ tì tì đối với tình cảm nữ nữ mến nhau phản đối cỡ nào. Không hổ là nữ nhân mà ba ba thương yêu nhất, dáng vẻ cũng không giống như nàng nghịch nữ thường xuyên bị người đánh, làm cái gì cũng có thể tức chết ba ba. Nghe được quyết định của hai người, tâm Sở Nguyệt Xuất đã muốn nhắc tới cổ họng mới có thể rơi trở về, thở ra nhẹ nhõm. Hãy còn chào phúng nghĩ tới câu nói kia, Ngôn Du vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Sở Nguyệt Xuất, bỗng nhiên cái mũi đau xót, đã nghĩ đi qua ôm lấy nàng. Sở Nguyệt Xuất là người đối với nàng tốt nhất trên thế giới này, trừ bỏ tỷ tỷ ra, hơn nữa, ở với Sở Nguyệt Xuất cùng một chỗ, nàng tổng có thể chân chính thả lòng chính mình, còn hơn cùng một chỗ với tỷ tỷ sẽ luôn có loại cảm giác buộc chặt bị đè nén, mà người khác thì khoái hoạt hơn. Tỷ tỷ bây giờ còn đang hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Sở Nguyệt Xuất, nàng nhất định không thể ở trước mặt tỷ tỷ trực tiếp đi qua ôm lấy Sở Nguyệt Xuất, vẫn là chờ sau khi về nhà hảo hảo cùng tỷ tỷ giải thích đi. Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi. Cảm giác muội muội lại đang thất thần, Ngôn Tĩnh nhẹ nhàng lôi kéo nàng, tiếp theo đối với Sở Nguyệt Xuất gật gật đầu, trên khuôn mặt mang theo nghiêm túc. Như vậy, chúng tôi đi trước. Ân, Sở Nguyệt Xuất mỉm cười. Chú ý an toàn, nghe được phải về nhà, Ngôn Du thấy Sở Nguyệt Xuất đầy mặt là tươi cười ấm áp, nhún nhún chóp mũi áp chế cái loại cảm giác muốn khóc này, nhìn Sở Nguyệt Xuất. Ngô, tiểu lười số 2 thật sự sẽ không mất sao? Ha ha, cô cho là tiểu lười số 2 là cô hả? Sở Nguyệt Xuất cười, trêu ghẹo nàng. Sẽ không đi buộc nè, càng sẽ không đi tới trước liền đụng tường hay cây a, Ngô. Bị Sở Nguyệt Xuất nói thế, bỗng nhiên có cảm giác rộng mở trong lòng, Ngôn Du cười tô toét miệng vẽ ra nụ cười ngây ngô. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng hai người như vậy dừng ở trong mắt Ngôn Tĩnh chính là lưu luyến không rời, cộng thêm liếc mắt đưa tình, làm cho người ta vi không thể tra, nhíu mày. Tiểu Du, đi thôi. Nha, Ngôn Du gật gật đầu, ngẫm nghĩ, vẫn là chạy tới bên cạnh Sở Nguyệt Xuất, lấy điện thoại cầm tay ra cấp Sở Nguyệt Xuất. Ân, Sở Nguyệt Xuất sừng sốt, tiếp theo liền thấy Ngôn Du cúi đầu xem đầu ngón chân, mặt cười cũng tăng cái đỏ bừng, thanh âm chậm chạp. Tôi không số điện thoại của cô. Buổi tối còn muốn qua nhà Sở lão sư dạy bổ túc đâu, chính là bây giờ còn không thể để cho tỷ tỷ biết chuyện này, tốt hơn cứ để về nhà tiếp tục gọi điện thoại hỏi Sở lão sư cần chuẩn bị như thế nào, còn có nói taxi lái xe tới nhà nàng sao nữa. Sở Nguyệt Xuất hoàn toàn ngây dại, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lộ ra một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô thật đúng là, tới nơi này công tác cũng muốn 3 tháng rồi mà lại có thể không biết số di động của tôi. Ngô, hắc, hắc, hắc, Ngôn Du nhức đầu, phía trước nghĩ không cần xài nên, cô à oán trách liếc nàng một cái, Sở Nguyệt Xuất tiếp nhận điện thoại của nàng, đưa vào số di động của mình rồi lưu số của nàng vào. Tốt lắm, không được tiếp tục mặc kệ số điện thoại của tôi nữa. Hảo, Ngôn Du cầm lại di động tung tăng chạy về bên người tỷ tỷ vốn sắc mặt đã muốn có chút khó coi, đối với Sở Nguyệt Xuất phất phất tay, sau đó theo Ngôn Tĩnh lên xe. Lúc này ngồi trên xe cơn buồn ngủ vẫn luôn bị đè nén liền đánh úp lại, Ngôn Du nhịn không được dựa vào cửa sổ rất nhanh liền ngủ mất. Sở Nguyệt Xuất còn chưa quay về trường học chợt chứng kiến người nọ dán mặt vào cửa sổ rất nhanh ngủ say, cười khẽ một tiếng, tâm tình thật là tốt. Giữa trưa, hai tỷ muội Sở ra ăn cơm xong, Sở Lục Y ở trong phòng đối với búp bê Ali đáng thương làm ra một loạt các loại hình phát tiết thì Sở Giản Hề mới từ bên ngoài trở về, vừa về liền tiến thẳng đến phòng Sở Lục Y, gõ cửa. Tiểu Y, chị đã trở về. Mà lúc này Sở Lục Y đang cưỡi trên lưng búp bê Ali mà đánh nó, nghe tiếng Sở Giản Hề, động tác bị kiềm hãm, rất nhanh nghiêng người nằm chết dí trên giường, đắp kín mền, nhắm mắt lại, vẫn không quên đem Ali đá xuống mặt đất. Không nghe muội muội đáp lại, Sở Giản Hề thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đập vào mắt chính là Ali bị đá rơi mà nằm sấp trên mặt đất, nhất thời miệng hút vào một hơi khí lạnh. Rón ra rón rén đi vào, chứng kiến muội muội đang ngủ, nuốt một ngụm nước miếng, đem Ali vô tội lên kiểm tra, kết quả vừa nhặt lên lại phát hiện trên bụng Ali dán tờ giấy, nhìn kỹ cư nhiên còn viết tên mình, nhất thời sừng sờ tại chỗ. Nàng, khụ khụ, lúc này quả thật hoàn toàn đắc tội với Tiểu Y rồi a, đem Ali thả lại trên đầu giường Sở Lục Y, Sở Giản Hề ngồi ở bên giường, nhìn muội muội đang ngủ say, thở dài, thanh âm thật thấp. Tiểu Y, chị là vì muốn tốt cho em. Cấp 3 là một giai đoạn phi thường, có biết bao nhiêu người cũng bởi vì nhất thời không thận trọng mà lơi lỏng tinh thần để rồi đem thật nhiều năm cố gắng hóa thành hư ảo. Nếu Tiểu Y bởi vì muốn yêu đương mà ảnh hưởng tới học tập, đây chính là ảnh hưởng tới cả tương lai sau này a. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Y tuy rằng thực thích ra vẻ tùy hứng với nàng nhưng chưa từng không hiểu chuyện như vậy. Quả nhiên yêu đương sẽ làm cho con người ta mất đi lý trí, thậm chí còn khiến chỉ số thông minh biến thành không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giản Hề chưa từng yêu đương nên nàng không rõ. Nàng chỉ biết là nàng thực để ý tới cô muội muội này, không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai muốn chị tốt với tôi? Nghe nàng nói như vậy, Sở Lục Y lập tức mở mắt ra căm giận chừng nàng. Chị quay về làm gì, không phải bận cùng sư huynh của chị ăn cơm sao? Chị, ăn xong rồi à, Sở Lục Y bỗng nhiên trợn mắt nhường Sở Giản Hề hoảng sợ. Một lúc lâu mới nhìn lên muội muội, bất đắc dĩ nói. Tiểu Y, sư huynh hình như thật sự yêu thích chị. Hừ, liền nói cho chị biết, đúng rồi đó. Sở Lục Y nghe nàng nói vậy, trong lòng nhảy dựng, trên mặt vẫn bày ra bộ dáng ngạo kiều kia, ngồi dậy. Hắn ta thổ lộ với chị hả? Không có, Sở Giản Hề ngu ngơ lắc đầu. Chị chỉ là cảm thấy được, đầu gỗ rốt cục cũng có cảm giác. Sở Lục Y lời nói ác độc, tôi còn tưởng rằng chị cả đời sẽ chỉ nghĩ vị sư huynh đó đem chị trở thành muội muội thôi chứ. Tiểu Y, cho nên... Chị muốn đáp ứng, Sở Lục Y cưỡng chế lòng khẩn trương, dè chừng hỏi, tay đặt trong chăn lại nhịn không được từng đợt run rẩy lên. Ôi chao, chao cái gì mà chao, chị chỉ đem sư huynh cho rằng sư huynh mà thôi à, Sở Giản Hề cười dày, nằm chết dí bên cạnh Sở Lục Y, gối lên cánh tay của mình. Tiểu Y, em thật sự thích nam sinh kia sao? Nghe nàng nói như vậy, Sở Lục Y hơi nhẹ thở ra, vốn lại nghe Sở Giản Hề nói cái gì mà thích nam sinh, không khỏi lại có chút tức giận lên, liếc nàng một cái. Tôi là cố gắng thích một người. À, Tiểu Y, chờ em thi lên đại học, vô luận em thích ai cũng có thể cùng hắn yêu đương. Bây giờ còn chưa được. Sở Giản Hề nằm thực nghiêm túc nhìn Sở Lục Y. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là phải thi vào trường cao đẳng. Híp híp mắt, Sở Lục Y nhìn chằm chằm Sở Giản Hề, nhìn thẳng cho tới khi Sở Giản Hề một trận lưng phát lạnh mới thôi. Sao, như thế nào, chờ tôi lên đại học tôi thích ai cũng có thể cùng nàng yêu đương sao? Hai ngày này, bởi vì lời Sở Giản Hề nói ra mà nỗi lòng vốn vẫn luôn lo lắng bình tĩnh xuống rất nhiều, vẻ mặt Sở Lục Y hờ hững. Thật sự, Sở Giản Hề dùng sức gật đầu. Chính là, tôi sợ người kia sẽ không thích tôi. Sở Lục Y bỗng nhiên gục đầu xuống, thở dài, trong thanh âm nghe được một tia ai oán nửa thật nửa giả. Không thích tôi thích nàng lại có ích lợi gì đâu. Sao lại thế chứ, Tiểu Y nhà chúng ta thông minh như vậy, đáng yêu như vậy. Chưa từng gặp qua muội muội của mình mất tự tin như thế, Sở Giản Hề liền vội mở miệng an ủi. Sẽ không, người kia nhất định sẽ thích Tiểu Y. Thật sự, đôi con ngươi đen bóng của Sở Lục Y ánh lên tia chờ mong. Chị sẽ giúp tôi sao? Sẽ, Sở Giản Hề dùng sức gật đầu, một bộ nghĩa vô phản cố, nói. Vô luận em thích ai, chị đều giúp em. Hảo, Sở Lục Y trong con ngươi chợt lóe lên một tia giảo hoạt chìa ngón út ra. Ngoéo tay, khó được trông thấy một muội muội trưởng thành sớm lại lộ ra tính trẻ con như thế, Sở Giản Hề cười đến dị thường sán lạn, chìa ngón út cùng nàng câu cùng một chỗ. Không được đổi ý nha, Sở Lục Y thực nghiêm túc nhìn nàng, vô luận tôi thích ai, chị đều phải để cho tôi cùng nàng cùng một chỗ nha. Ân, Sở Giản Hề làm vẻ mặt kiên quyết, chị cho tới bây giờ cũng không lừa Tiểu Y, đáp ứng Tiểu Y nhất định sẽ làm được. Ha ha, Sở Lục Y đang cười, rất đột nhiên liền thu lại nụ cười. Vậy chị cùng vị sư huynh kia, chị không thích sư huynh nha, vẻ mặt Sở Giản hề nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Tiểu Y còn chưa cùng một chỗ với người mình thích thì chị tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với bất luận kẻ nào, chịu không? Được, Sở Lục Y nở nụ cười, cười đến thập phần thâm trường. Tôi ở cùng một chỗ với người tôi thích cũng là lúc chị cùng một chỗ với người chị thích. Ha ha, hảo, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, phốc, Tiểu Hề lại có người bị ám toán. Ha ha ha ha, cách chương.